Chương 1899, tính toán. Trùng thần là tiên thiên thần thú, đặc biệt là lấy nuốt chửng mà nổi danh thần thú một trong, đám trùng che ngập bầu trời, nuốt chửng văn vật, chỗ đi qua không có sinh cơ. Nhìn trùng thần ánh mắt, âm thi quỷ chủ gật gật đầu, hồng quân kẻ này quá mức vô liêm sỉ, ngươi nếu như có thể đem kẻ này cắn nuốt mất, không thể tốt hơn, cũng coi như là trừ mất một cái đại họa tâm phúc. Đối với hồng quân, bản tọa đều là trong lòng bất an, không hiểu ra sao có một loại cảm giác nguy hiểm. Nói chuyện, quỷ chủ bàn tay duỗi một cái, lục đạo luân hồi lưu chuyển ra, một cái sâu thẳm hố đen hiện ra, chu thiên không gặp nửa điểm quang minh, cực kỳ kinh khủng, phóng tầm mắt nhìn, làm người sinh ra sợ hãi. Nhìn cái kia sâu thẳm hố đen, trùng thần không có nửa điểm do dự, phân giải hóa thành vô số đám trùng, phô thiên cái địa chui vào lục đạo luân hồi bên trong, không thấy tung tích. 33 tầng trời, các vị yêu thần nơi ở, cái kia tượng thần nói, hồng quân kẻ này nhưng là rất tà môn, bây giờ rốt cục đem này gieo vạ ngoại trừ đi, bản tọa trong lòng cũng ít một khối cái họa tâm phúc, không có tiểu tử này lung tung thi tính toán, chư thiên vạn giới thiếu một quái đục thủy chi người, chúng ta yêu tộc cùng ma thần chi trong tộc, cũng có thể ít một chút mối họa, ít một chút quái đục thủy chi người. Không sai, chính là này để ý, hồng quân cho là lần này đại tranh chi thế nhân vật chính, mặc dù là chịu đến khắp nơi chèn ép, không chỉ không gặp bị áp chế ở, trái lại nhất phi trùng thiên, cho tới bây giờ đã có thể cùng cường giả khắp nơi chống chọi, làm thật là không bình thường, cùng thời đại thượng cổ đệ nhất giáo tổ không khác nhau chút nào, cần chúng ta đồng loạt ra tay, mới có thể chấn áp kẻ này, bây giờ đem tiểu tử này chấn áp, khắp nơi từng người chấn áp lại tiểu tử này một phần bản. Nguyên, tiểu tử này cho dù là có thông thiên triệt địa khả năng, cũng là đường hòng ở trở mình, trừ phi tiểu tử này có thể đem tất cả cường giả đều đánh đổ, bất quá khả năng này nhỏ bé không đáng kể hổ thần mở miệng nói. Hồ thần nghe vậy im lặng không lên tiếng, sau đó chậm rãi đi ra thiên cung, nhìn hồ thần đi xa bóng lưng, tượng thần nói, làm sao hồ thần cảm giác có gì đó không đúng. Đúng là không đúng, cũng không biết là chỗ đó có vấn đề, hồng quân bị chấn áp sau, liền là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề hổ thần nói. Hai vị yêu thần trầm mặc, không đi quan tâm hồ thần việc, mà là xử lý yêu tộc mỗi bên loại vấn đề, chủ tính làm sao tiêu diệt này ma thần bộ tộc cường giả, làm hao mòn ma thần bộ tộc khí vận. 33 tầng trời, Ngọc Độc Tú bị trấn áp nơi. Sao ngươi lại tới đây? Ngọc Độc Tú đầu lập ở một cái trên khay, nhìn phong tình vạn loại, thướt tha đi tới hồ thần, trong mắt lóe ra một vẻ hí ngược. Gọi ngươi hung hăng, gọi ngươi hung hăng, lúc này khá tốt, bị ngươi phân thây, trấn áp thiên địa khắp nơi, nhìn ngươi như thế nào cho phải. Hồ thần đứng ở Ngọc Độc Tú trước người. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười nhạo một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới hồ thần, ngươi hôm nay làm sao rảnh rỗi tới đây? Ta là nhìn ngươi làm sao bị người trấn phong, làm sao rơi vào chật vật. Hồ thần cười gằn. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, sợ là muốn làm ngươi thất vọng, ta không chỉ sống tốt, hơn nữa còn sống rất tự tại, bản tọa bất tử bất diệt, chỉ nếu không chết, tóm lại sẽ có một ngày có thể trọng xuất sinh thiên. Biết rõ không ngăn nổi mọi người, vẫn tự chui đầu vào lưới, ngươi bất tử ai chết. Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú đầu, hung hăng giật Ngọc Độc Tú một cái tát. Ngọc Độc Tú nhất thời nổi giận nói, ngươi này hồ mị tử, dựa vào cái gì đánh ta? Hồ thần một đôi mắt kinh ngạc nhìn Ngọc Độc Tú, sau một khắc ngón tay duỗi ra, quay về Ngọc Độc Tú một chút. Ầm. Hết thể phong ấn trong nháy mắt đổ nát, Ngọc Độc Tú kinh ngạc nhìn hồ thần, ngươi đang làm gì? Ngươi đi đi. Hồ thần sắc mặt nặng nề. Ngọc Độc Tú quái dị nhìn hồ thần, ngươi lại thả ta đi, như ngươi vậy sẽ chọc cho được chư thiên mọi người nhiều người tức giận. Không cần ngươi lo, còn chưa phải là thấy ngươi đáng thương, vì lẽ đó thả ngươi đi. Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú, chính ngươi đi ra ngoài cẩn thận một chút, ta có thể làm chỉ có những này, còn dư lại thân thể còn phải dựa vào chính ngươi cầm về. Nhìn hồ thần một chút, Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại, ta không đi. Vì sao không đi? Hồ thần ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Ta như là muốn đi, chư thiên vạn giới không người nào có thể nhốt được ta, ta như thì không muốn đi, ai cũng không cách nào đem ta đuổi đi. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm đạo, vừa nói, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trên đầu thần quang lấp lóe, hết thảy bị hồ thần vỡ nát phong ấn trong nháy mắt phục hồi như cũ, một đôi mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn hồ thần, ngươi đừng quên, nơi này là 33 tầng trời, nơi này là ta mở ra thế giới, 33 tầng trời tất cả cũng không chạy khỏi bản tọa cảm ứng, bản tọa nếu là muốn đào tẩu, cũng bất quá là niệm động trong đó mà thôi. Hồ thần hạ thấp đầu, một đôi mắt nhìn xuống Ngọc Độc Tú, ngươi đang lưu đổ cái gì? Ngươi tới, ta cho ngươi biết. Ngọc Độc Tú nói. Cái kia hồ thần nghe vậy nửa tin nửa ngờ, đem lỗ thai tụ hợp tới. Sóng. Đùng. Hồ thần theo bản năng cho Ngọc Độc Tú đầu quất một cái, trán quất có chút đỏ lên, trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, ngươi nếu tự mình nghĩ chết, đừng nói ta không có cứu ngươi, chính ngươi chờ chết ở đây đi. Sau khi nói xong, một bộ đại hồng y bảo hồ thần xoay người rời đi, đi ra Trấn Phong Ngọc Độc Tú cung điện. Có chút quái dị, Ngọc Độc Tú nói, Cẩm Lân tên khốn này muốn lợi dụng Tứ Hải Long Quân lực lượng ám hại bản tọa, thân thể này đặt ở Tứ Hải bên trong đã không an toàn, vẫn là thật sớm thu hồi lại được rồi. Ồ, trung thân này đàn bà thối lại cũng muốn nhân cơ hội nuốt chửng bản tọa lực lượng bản nguyên, thực sự là lẽ nào có lý đó, há có thể gọi này đàn bà thối thực hiện được. Nhìn bản tọa hung hăng giáo huấn hắn một phen, Ngọc Độc Tú trong mắt lập lòe đạo đạo ánh sáng lạnh. Đông Hải nguồn suối chỗ, Tứ Hải Long Quân tụ hội, nhìn bị Trấn Phong với trong con suối một cái chấn trường, Cẩm Lân nói, mấy vị ca ca nếu là muốn biết Hồng Quân có gì huyền bí, không bằng đem này Hồng Quân chân trưởng luyện hóa, bản nguyên triệt để mai mở, liền có thể tìm hiểu ngọn ngành. Hồng Quân đã chứng tha nhờ chuẩn vô thượng, muốn phá mở bản nguyên, tựa hồ không quá thực tế. Đông Hải Long Quân nhíu mày nói. Cái kia Cẩm Lân nói, mấy vị ca ca pháp thiên tượng địa, hóa thành tứ tượng lực lượng, coi như là siêu thoát cường giả cũng có thể tranh đấu, thậm chí chiến thắng, huống chi Hồng Quân chỉ là chuẩn vô thượng cường giả. Cẩm Lân, ngươi kẻ này lòng dạ thật là độc ác. Ngọc Độc Tú chân trưởng nói chuyện. Hồng Quân ngươi nếu rơi vào ta Tứ Hải trong tay, cái kia hãy ngoan ngoãn nhận mệnh đi, hôm nay triệt để thôi diễn ra ngươi huyền bí, cha nhìn lá bài tẩy của ngươi, ngươi căn bản cũng không phải là lần này đại tranh chi thế nhân vật chính. Đại tranh nhân vật chính hẳn là cái kia Âm Ti Quỷ Tử cùng Trương Giác hai người, bởi vì ngươi nghịch loạn mệnh số, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc ai, lại nhiễu loạn thiên cơ, sửa lại định số. Cẩm Lân trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh, từng sợi sát cơ không dứt, lượn lờ bất định. Nhìn Cẩm Lân, Ngọc Độc Tú cười nhạo, ngu xuẩn ngươi cũng bất quá là một con trùng đáng thương mà thôi, ngươi cho rằng bằng mượn mấy người các ngươi cá trạch có thể nhốt được ta, hơi bị quá mức với ngây thơ. Nói chuyện, chỉ thấy Ngọc Độc Tú chân trưởng lại từng tấc đổ nát, tan biến tại Đông Hải trong con suối, tất cả phong ấn cấm chế dĩ nhiên biến thành bột mịn. Không được, Hồng Quân chạy! Đông Hải Long Quân một tiếng quát lớn, các vị Long Quân dồn dập ra tay khóa chặt hư không, chỉ là đã muộn, Ngọc Độc Tú thần thông chi huyền diệu, há lại là những người này có thể tưởng tượng. Thứ hôn trướng, lại gọi hắn chạy, kẻ này so với đệ nhất giáo tổ khó chơi hơn nhiều, năm đó đệ nhất giáo tổ còn bị người phân thây chân áp, tiểu tử này ở tình huống như vậy thủ đoạn lại vẫn như vậy người tiên, đơn giản là không có thiên lý. Cẩm Lân song quyền nắm chặt, trong mắt lóe ra một tia giận dữ, đúng là không thấy rõ tiểu tử này làm cho thủ đoạn gì. Mau cho NG cảnh cáo còn lại mấy vị cường giả, nhất định phải chặt chẽ trông giữ, không nên gọi Hồng Quân thật sự chạy thoát. Nam Hải Long Quân nói. Ẩm ti bên trong, trùng thần hóa thành trùng tộc đại quân, phô thiên cái địa hướng về kia lục đạo luân hồi nơi sâu xa, Ngọc Độc Tú bản nguyên nuốt chừng đi, đã thấy cái kia lục đạo luân hồi nơi sâu xa, một bàn tay trôi nổi, đám trùng che ngập bầu trời, mắt thấy phải nhờ vào gần bàn tay, chỉ thấy Ngọc Độc Tú ngón tay nhẹ nhàng ngố lượng, con ngón tay búng một cái, tiên thiên thần hỏa kiếp. Phổ thông hỏa năng thiêu chết dã thú bình thường, tu sĩ hỏa năng thiêu chết tu sĩ, tiên thiên chi hỏa tự nhiên cũng có thể thiêu chết tiên thiên thần linh thần thú. Ầm. Hỏa diễm nổ ra, không biết bao nhiêu sâu trong nháy mắt ở trong ngọn lửa hóa thành cho tàn, ngọn lửa kia che ngập bầu trời, lấy đám trùng mà dẫn xài, hướng về lục đạo luân hồi ở ngoài bao phủ đi, dẫn tới đám trùng phát sinh từng trận sắc bén kêu gào tuyệt vọng. Thật là lợi hại Hồng Quân, thật là lợi hại Hồng Quân! Trùng thân ngạc nhiên, xuất hiện ở lục đạo luân hồi ở ngoài. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.